Pokemon dị điểm, chương 101, sóng ngầm hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bài báo của Sao về buổi phỏng vấn thị trưởng của hòn đảo hôm qua đã được chính chủ tòa soạn phê duyệt và nó đã được đăng tải lên trang đầu của tờ báo mới nhất vào ngày hôm nay, cũng như phía trang chủ của Radio Tower cũng đăng tải các đoạn clip ngắn về buổi phỏng vấn ngày hôm qua, thậm chí clip phỏng vấn mà Sao đã làm ở hòn đảo ngày hôm qua cũng được biên tập thành chương trình dài 1 giờ để chiếu vào khung giờ tâm điểm từ 11-12 giờ trưa, đó về căn bản chính là giờ mà đi làm trở về nhà, ăn trưa xong nghỉ ngơi của tất cả mọi người, đây cũng là giờ mà hầu hết mọi gia đình đều mở tivi lên để xem thời sự trong bữa ăn. Chính xác hơn thì đây chính là khung giờ vàng thường được dùng để chiếu Poker News, Sao cũng là người điều hành chương trình đó nên anh ấy cũng đồng ý rời chương trình Poker News thường nhật qua 12 giờ, thậm chí là anh ta muốn Poker News hôm nay chỉ có đúng một tin. Đương nhiên là chẳng có ai đồng ý với Sao trong vụ này cả, thậm chí là chủ tòa soạn, nên anh ta đành thầu cả hai chương trình trong hai khung giờ sát nhau. Đây là một khối lượng công việc cao đến vượt trội đối với một người dẫn chương trình có tiếng tăm như anh ta. Mà ý của Radio Tower ở đây cũng rất rõ ràng, họ sẽ không trình chiếu bản tin này lên Poker News, đây chính là vì bán mặt mũi cho liên minh, nhưng khung giờ thì họ sẽ quyết định nên có thể coi đây là một sự lách luật. Thái độ và lập trường của Radio Tower rất rõ ràng, dù sao họ cũng chỉ là một tòa soạn, họ không đủ can đảm để chống lại cả một hệ thống đã tạo ra cả một thời đại mới như thế này, nhưng họ vẫn đủ chỗ dựa để chơi liên minh theo kiểu này. Việc này cũng ám chỉ các gia tộc đã giúp đỡ Radio Tower chống đỡ phần nào, thậm chí là có các gia tộc cổ võ, dù sao liên minh cũng đã thực sự chạm tới lửa giận của họ. Các gia tộc cổ võ đã đừng chọn cách tin tưởng các đại đế và hiện tại là kết cục của họ, nhưng những tên giám nhân lúc họ nhượng bộ có ý rút lui ra khỏi bàn cờ này vĩnh viễn để đâm cho họ một nhát là điều không thể chấp nhận được, nhưng bây giờ vẫn chưa phải tới cái lúc họ nên xuất hiện. Đương nhiên trước khi chương trình được trình chiếu thì nhiều bên đã nắm tin tức trong tay, thậm chí họ còn có bản của nó lấy được từ tay chủ tòa soạn với một cái giá không nhỏ. Trong khi đó thì quân đội thậm chí còn cho người nhìn 24 vụ này từ đầu rồi, nên người biết đầu tiên kết cục của vụ này không phải là bản thân của Radio Tower mà không ai khác ngoài Visquest, sau đó là LT, Sert. Nên tất cả mọi thế lực tại Kanto Region đều chỉ đợi đúng 11 giờ, khi chương trình được công chiếu cũng chính là lúc họ có thể đưa một số tin đòn ra để đẩy liên minh xuống biển sâu, tuy hơi tiểu nhân một chút nhưng lại là cách tốt nhất để đưa dư luận lên tới đỉnh điểm. Kết quả thì không cần phải nói, sóng ngầm của cả thế giới ngầm và dư luận liên tục đánh cho phía liên minh đi càng ngày càng xa khỏi bờ, hiếm có vụ nào liên minh để lại một cái sơ hở lớn, chí mạng đến như vậy nên đương nhiên họ phải đánh tới tấp rồi. Chưa kể vụ ở quần đảo Orin vẫn chưa nguội hẳn đâu, đây là thời điểm tốt nhất để khiến liên minh phải nôn ra một số chỗ tốt, thậm chí là để cho người của các thế lực khác quang minh chính đại bỏ lên quần đảo Orin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một thế lực nào là có thể hoàn toàn che trời cả, vì luôn luôn có những thế lực khác cao hơn, cổ xưa hơn, liên minh đã bành trướng quá lâu, đã đến lúc nên nhường lại một số thứ, các phe phái khác đương nhiên cũng nhân cơ hội này để triển khai sách lược của bản thân. Sau khi chương trình phỏng vấn thị trưởng của hòn đảo đó của Sao được chạy xong, thậm chí là trước cả khi chương trình này được chạy xong thì toàn thế giới đều đang chăm chú nhìn vào tình hình của Kanto Region. Rõ ràng họ đang muốn xem phản ứng của bản thân Kanto Region là như thế nào khi mà bản thân liên minh đã đi ra một nước đi lộ liễu và sai lầm như thế này. Tuy chúng không đủ ảnh hưởng đến họ hiện tại nhưng dư âm là thứ mà họ hướng tới để ảnh hưởng đến liên minh tại các địa khu của họ, họ muốn nhân cơ hội này để chặt đi cái tay đang dỗi quá dài của liên minh. Ngoài ra thì bởi vì cộng dồn các việc làm không giấu giếm kỹ của bản thân từ trước như vụ để bộ ba và Lugia biến mất, chơi hiến tế 6.500 mạng vì mục đích riêng mà hiện tại liên minh đang bị dân tình đánh cho răng rơi là chả. Sau 2 giờ cả thế giới đều đang chờ đợi mà phía liên minh vẫn không có câu trả lời cụ thể về vụ việc này đã làm cho càng lúc càng nhiều người vào chửi, thậm chí lượng bình luận xấu trên trang web tổng bộ của họ nhiều tới mức suýt thì sập luôn trang web bởi vì lốt không kịp. Đương nhiên lúc này cũng có nhiều nhà hảo tâm, thêm dầu vào lửa khi tự nhận mình là hacker và đã thành công hack được đống tài liệu mật về vụ này, có khả năng những tên này là những thế lực khác đang cố tình giả danh để đưa một số dữ liệu mà họ đã lấy được khi truy cập vào kho dữ liệu của Liên Mịn. Họ bán đống tài liệu này với giá 10 Pokewatts cho mỗi người để xem toàn bộ tài liệu, nghe thì có vẻ rẻ nhưng chỉ riêng dân số Kanto Region đã hơn 3 tỷ rồi, đúng vậy, 3 tỷ người đang sống ở Kanto theo thống kê năm vừa rồi, đó là chưa tính tới các thế lực khai gian và một số phe không tra được. Chưa kể phía cả 7 region khác đương nhiên là cũng có người tò mò muốn tìm hiểu về những thông số trong bộ lưu trữ dữ liệu của liên minh. Nhóm hacker này tuy không biết có phải là một thế lực nào đó đang cố tình giả dạng hay không, nhưng chúng đã thu được rất nhiều tiền từ vụ này. Đương nhiên đã dám làm thì sao mà NSBMS hacker này có thể tự để lộ đuôi của bản thân được chứ, đừng nói liên minh hay các thế lực khác, chính chúng cũng tìm không ra vị trí ID bản thân. Hiện tại thì chỉ có nước bản thân build tự mình làm mới có thể tìm được. Ngoài ra thì vì đây là một nhóm hacker có tiếng, đúng là có tiếng thật, bởi vì chúng tự nhận là các thành viên có liên quan trực tiếp đến MyEye, tổ chức tôn thờ sự thật, nên độ tin cậy của tin tức là rất cao nếu đúng thật là vậy. Việc này cũng được khẳng định bởi những người mua đầu tiên, nên mọi người bắt đầu đổ xô vào mua. Để giải thích rõ thì MyEye theo ghi chép của con người thì đã tồn tại ở những thời đại đầu tiên liên quan đến thượng nhân, thành viên ở bên trong họ có đầy đủ mọi loại thành phần và giai cấp trong xã hội. Chuyện xuyên nhanh, nhưng cấu trúc lại được cấu tạo bởi hai phần rất dễ hiểu, đó là bên thu thập thông tin và bên đưa thông tin ra bên ngoài. Quá trình thu thập thông tin là bên nặng nhất nên nó tồn tại theo rất nhiều nghề như kỹ nữ, chiến binh, bên môi giới, v.v. Còn bên đưa thông tin đi thì xuất hiện chủ yếu ở nghề hát song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thế mà đã từng có một giai đoạn nghề hát song này bị cấm hoàn toàn, nhưng theo ghi chép của người đàn ông đó, người đã kết thúc thời đại lãnh chúa thì bản thân ông ta đã từng có một lần chạm mặt với MyEye. Theo ông ấy thì thời đại đã có rất nhiều chuyển biến, hát song không còn mang lại quá nhiều giá trị về thông tin nữa nên MyEye giờ đây đã chuyển đổi qua bộ phận công nghệ và cả trộm cướp. Công nghệ là mảng hacker này đây, còn trộm cướp chính là những phi vụ thế kỷ nhưng cũng cực kỳ hoành tráng như những phi vụ của băng trộm 12 phây, cực kỳ hoành tráng, nhưng rõ ràng là không một ai có thể biết họ là ai, kể cả khi họ không đeo mặt nạ bao giờ. MyEye chưa bao giờ cần tới tiền, thứ mà họ muốn đó là sự thật đằng sau tất cả, họ chính là người đầu tiên lãnh đạo những nô lệ lật đổ chủ nô, lãnh đạo nông nô lật đổ các lãnh chúa và xa hơn là cùng nhân dân lật đổ cả một bậc đế vương. Trở lại chủ đề chính, theo tập tài liệu thì người đề nghị và điều hành chiến dịch này tên là Ross Voss. Điều này đã khiến rất nhiều người rất bất ngờ vì ông ta chính là một trong những quan điều hành của Fascia City. Đương nhiên theo sau đó còn có sự xuất hiện của thông tin về một vài thiên vương đã nhận từng nhiệm kỳ đi trực tại vụ này. Theo chú thích của nhóm MyEye thì những người tham gia vụ này trải dài qua rất nhiều phe phái trong nội bộ của liên minh. Nhưng đông nhất vẫn là người của Ross, thậm chí còn có thông tin chi tiết của những người đã tham gia và thuộc phe phái của Ross, các mối quan hệ cũng như bản thân Ross đã cho những thiên vương này làm những gì để bản thân có thể leo tới và củng cố cái ghế hiện tại. Trong tập tài liệu thì có nhắc đến một vũ khí tên là Đóa Hoa, không ai biết nó là gì vì đây là vũ khí bí mật của đám đại đế rồi, mà những người biết cũng không hé răng dù chỉ một chữ, vì cái này vừa hay lại chính là một trong những thứ khiến liên minh có thể trụ vững đến hiện tại, nên người đời đành gọi nó là một loại thuốc thôi miên mới được phát triển bởi liên minh. Độ chính xác của tập tài liệu so với những sự kiện dữ kiện diễn ra cùng một lúc với các sự kiện ngoài đời như cái chết của một số đối thủ của Ross là hơn 95. Nên dân mạng bắt đầu vào tìm hiểu kỹ thông tin, tiểu sử của từng người và post lên mạng. Thú vị ở chỗ là có tên Ocho ở đây, tuy bị dân mạng vây công chỉ trích là một chuyện nhưng những người chưa tham gia như Ocho vẫn dễ dàng thoát được vì không đủ chứng cứ là đã tham gia vào vụ này. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, trụ sở của liên minh được đặt tại Fascia City chỉ sau 3 giờ thì đã bị toàn bộ người dân tại nơi đây phản bội và bị vây tứ phía, tất cả đều đang đòi một người đứng ra chịu trách nhiệm cho những vụ này. Có thể thấy rất rõ đây là cơ hội duy nhất của người dân đang sinh sống tại Fascia City có thể phát ra tiếng nói của mình, bình thường thì họ luôn lo sợ phía liên minh sẽ làm gì đó như bắt họ đi ra chiến trường hay gì đó, đây chính là cơ hội ngàn thở mà họ không thể bỏ lỡ được. Kết quả sau cùng là vào lúc 5 giờ chiều thì phía liên minh cũng đã công bố ra trên mọi diễn đàn từ nhỏ đến lớn một clip xin lỗi có sự góp mặt của trưởng chi nhánh Kanto dài khoảng 5 phút đồng hồ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thời lượng ngắn đến khó tin sau những gì liên minh đã làm, nội dung bao hàm bên trong đó thì chỉ toàn là những lời hứa có cánh nhưng rõ ràng là không biết đám liên minh này có làm được hay không mà thôi. Ngoài ra nó còn công bố nội dung cuộc họp kéo dài hơn 5 giờ của liên minh, nói chung là biện cớ để giải thích về tại sao lại tốn nhiều thời gian đến như vậy. Nội dung chủ yếu cũng toàn như trên, không khác vì một cậu nhóc người Ý nào đó có một ước mơ nhưng thay vì tự hành động và tạo ra kết quả tích cực đó như cậu ta thì phía liên minh chỉ chốt lại vấn đề ở chỗ là không đủ nhân lực nên rời qua năm những năm sau. Nói thật thì mấy việc này toàn dân đã nghe quá quen rồi, thậm chí là còn thuộc lòng lòng mấy câu thoại này, năm nào họp quan điều hành chẳng vậy, toàn bàn những chuyện trên trời nhưng chốt lại là không đủ cái gì đó nên quyết định là rời lại những năm sau. có thể nói là liên minh chỉ nói ra những ước mơ, những lời hứa có cánh nhưng lại không nói rõ là bản thân sẽ làm hay không, còn việc thiếu. Liên minh thiếu cái gì? Nhân dân còn đang muốn phía liên minh cải cách để có thể trainer hóa toàn dân còn không được mà chúng đòi nói thiếu. Đương nhiên trong cuộc họp này thì vẫn có người đứng ra nhận hậu quả vụ này, rõ ram liên minh đã chịu cống ra một phe phái trong nội bộ để làm dịu dư luận, người nhận hết thảy mọi tội lỗi của vụ này và các vụ gần đây dù chẳng liên quan gì đến lão ta không ai khác ngoài Ross và hơn 80. Phe phái của gã, những người hiểu chuyện thì đều biết đây chỉ là một cơ hội để hạ bệ Ross để nâng đám con cháu của đám đang ngồi trên TV lên mà thôi, thực sự thì liên minh chỉ vất đi một con cờ tốt thí để đổ hết mọi việc làm ngu xuẩn của chúng ra bên ngoài và xem như không dính dáng tới chúng nữa. Hậu quả mà Ross cùng bè lũ phải nhận đương nhiên là cũng không mấy thiết thực lắm, nội dung căn bản chỉ bao gồm việc bị liên minh cách chức và phái ra quần đảo Orin để tham gia vào việc canh chừng bộ ba. Nghe mà muốn đấm vào mồm, sau vụ quần đảo Orin tiền đề là vụ mất tích thuyền tại lãnh hải của Vermilion City và vụ công bố của chủ tháp tại Lavender Town thì ai cũng hiểu là liên minh đang giấu giếm âm mưu nào đó tại quần đảo Orin. Đương nhiên là chẳng ai lại quên đi những vụ lớn như thế này cả và đòi liên minh sửa lại bản án thi hành nhưng phía liên minh chỉ ngó lơ và tiếp tục bài ca mặc kệ mọi người, lòng ta vẫn cứ phơi phới là được tới tận khi có tận 4 champion vào cuộc. Bắt đầu với Red lên án vì đã chơi thôi miên người mà anh ta mang ơn, thậm chí còn chỉ ra những bằng chứng rằng phía liên minh đã từng nhắc nhở anh ta không được tham gia vụ này. Vì đoạn ghi âm toàn là những lời đe dọa về hướng gia đình của Red nên dân tình cũng ngày càng gay gắt, một người đang vì toàn bộ Kanto Region mà ở lại trấn thủ trên lỗ trời mà còn bị như thế này thì dân thường chúng còn sẽ làm tới mức nào nữa. Thậm chí quân đội còn đổ thêm dầu vào lửa khi đăng một bài với câu khẩu hiệu và bức ảnh của LT, sớt là chúng tôi ra chiến trường bảo vệ toàn dân nhưng ai bảo vệ người nhà chúng tôi. Đến cả người nhà của Champion còn bị lấy ra đe dọa thì những người lính thì thành ra như thế nào đây? Ai sẽ giúp họ bảo vệ con cái của họ khi họ ra chiến trường? Ai sẽ là người sẽ dạy dỗ chúng lên người? Hay gia đình của họ chỉ là công cụ để liên minh dùng để đe dọa họ trong kế hoạch của chúng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ việc vẫn tiếp tục với sự tham gia của Professor Oak và dàn Scientist, họ cho ra kết quả của 8 cái lồng giả mà liên minh đã đưa ra kia, dù sao vụ này cũng đã được dự báo từ trước rồi nên cũng dễ hiểu. Theo nghiên cứu thì đúng là nó được tạo bằng băng hỏa lưỡng cực và cũng được sạc điện thật như lời mà chủ tháp đã nói nhưng đây là hàng fake vì nó không phải bất diệt hỏa của Monster hay băng độ không của Articuno, thậm chí năng lượng cũng sai nốt. Theo vết tích thì đây là thành quả của hàng ngàn con Charizard cùng thổi lửa cũng như Vaporeon đóng băng còn năng lượng được lấy từ Electrode. Theo dự đoán thì đám Pokemon tham gia dự án này trải dài từ LV50, 80, thậm chí con mạnh nhất trong đó mới bằng LV của Thiên Vương thì làm sao mà có thể tạo ra được nổi thần vật có khả năng bắt được thần. Căn bản 8 chiếc lồng này chỉ là hàng giả mà thôi. Blue Ock người vừa mang Bill chạy ra khỏi lỗ Ultra Space cách đây không lâu cũng đăng một bài tuyển thêm người mới cho cuộc thăm dò lần 2, rõ ràng ý của anh ta là rất rõ ràng. Nếu hai cái đầu làm mọi người phẫn nộ tột độ trước hành động cũng như sự dối trá của liên minh thì cái sau cùng khiến mọi người suy nghĩ về cách để xả giận quá hợp lý khi đem những người này vào lỗ Ultra Space để cống hiến. Chỉ sau 2 phút thì một option ở trên mạng đã được lập bởi một người dân, option này gồm 2 cái là nên cho đám người này lên quần đảo Orin để cống hiến, hay cho vào lỗ Ultra Space để cống hiến. Kết quả chỉ sau 2 giờ thì cái option này đã được hơn 2.5 tỷ người chọn bên dưới, bên trên chỉ có lẻ tẻ mấy ngàn người, những người còn lại chủ yếu là chưa biết tin tức gì về vụ việc này. Bị áp lực đến từ quá nhiều phía nên lộ trình của nhóm Rose và những người bạn được chuyển tới Route 25 để tham gia dự án bạn có tỷ lệ chết cao đến 99.9999, khi tham gia là cuộc thăm dò lỗ Ultra Space lần 2. Để biết thì Rose là cấp thiên vương kỳ cựu tức đám mạnh nhất của ông là tầm LV80 ngang với LV thấp nhất của đám Ultra Beast, nói chung là có vẻ có cơ hội sống sót đấy. Đó là chưa kể Ultra Space chính là sân nhà của Ultra Beast, việc chúng mạnh hơn nhiều ở thế giới Pokemon là chuyện bình thường, rồi còn cơ chi sinh học quái dị của đám Ultra Beast nữa, đến champion như Blue còn khó lòng mà mài chết được chúng huống hồ là một thiên vương như Ross. Nên khả năng tồn tại của chính bản thân Ross trong đó cũng gần bằng không. Rồi nên đừng nói đến đám thuộc hạ đi theo làm gì cả vì căn bản chúng đã được xem như là pháo hôi không hơn, không kém ngay từ đầu rồi. Chưa kể người đi cùng họ là Blue, việc chuồn lẹ hoặc có những thái độ không tích cực không hợp tác với đoàn trinh sát này cũng đã quá đủ để tự biến họ thành mồi nhử rồi. Cuối cùng là phía chủ tháp, ông ấy đưa ra những quan ngại của bản thân khi mà những người chết vì bảo vệ những người ở phía sau càng ngày càng nhiều, trong khi bản thân những người ở phía sau thì lại đang lục đục nội bộ. Sự việc nhìn thì có vẻ như kết thúc, nhưng bồi thường cho dân trên đảo thì vẫn phải làm, vì chính cơ chế phòng ngự của đảo và dân trên đảo cũng không muốn gặp người liên minh nên bồi thường chỉ có thể thả dù xuống. Vụ việc này cũng làm cho nhiều thế lực để ý tới hòn đảo này hơn, đương nhiên là việc này cũng dẫn tới kết cục là có rất nhiều người không não thử lao đầu vào đây và chết luôn ở trong đó, chẳng có bất ngờ gì lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên các phe phái cũng đồng ý với phương án làm đối tác lâu dài với dân trên đảo, muốn cướp cũng phải bậc thầy mới dám tới cướp, thì thà như này còn ổn hơn. Nhờ có rất nhiều người chịu đầu tư nên hòn đảo cũng bắt đầu phát triển lại đúng quỹ đạo vào 5 năm trước và có phần còn nhỉnh hơn, nhưng nó vẫn cần một khoảng thời gian để khôi phục lại sự hưng thịnh vốn có cái đã. Trong khi đó thì tại Fasia City thì đang có người run như cầy sấy, hắn đang núp dưới gầm bàn và chùm chăn khắp người để mang lại cho bản thân thêm cảm giác an toàn. Người đó không ai khác ngoài Ocho, hắn vì đã mất đi chỗ dựa lớn nhất của bản thân nên giờ thì hắn càng ngày càng sợ, nhất là khi nghe thông tin bộ năm kia đã mạnh đến như thế này rồi càng làm hắn hoảng loạn hơn mà thôi. Nhưng Ocho vẫn cố tự thôi miên an ủi chính mình rằng là hắn vẫn còn giá trị, không như Rose nên phía liên minh vẫn sẽ bảo vệ hắn qua kiếp nạn này, người mà Rose hứa sẽ cho hắn mượn cũng đã được phía liên minh xác nhận là trên đường tới rồi, hắn không có gì phải sợ hãi vào lúc này cả. Dù sao thì Ocho cũng chính là một trong những người duy nhất ở chi nhánh Kanto này kích hoạt được đóa hoa truyền nhân tự xưng của Aura Guardian thuần khiết. Hắn cũng phát hiện ra Riley thực chất là cái gì rồi, nhưng hắn không mở miệng được vì hắn cảm thấy chỉ cần tiết lộ ra bằng bất cứ cách nào thôi cũng đủ cho dòng Aura trong người hắn sẽ tự động chảy ngược và khiến cơ thể hắn nổ tung. Đây là thứ gia tộc hắn sợ nhất, đây chính là báo hiệu cho việc ngài ấy đã trở về. Cách chương.